Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không từ phòng họp ra tới, Trương Lam trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Nàng chỉ là đơn thuần đưa ra chính mình cái nhìn mà thôi. Kết quả ngược lại như là bị nhằm vào giống nhau, bị ép tới một câu cũng nói không nên lời. Trương chủ nhiệm, Trương Lam trong lòng đang ở ngờ vực viện trưởng có phải hay không đối nàng có ý kiến. Phía sau một cái muốn lớn tuổi nàng vài tuổi nam nhân đột nhiên kêu nàng một tiếng. Làm sao vậy Vương chủ nhiệm? Gọi lại nàng người này gọi là Vương Hiên, là một cái phòng chủ nhiệm. Cứ việc là cái tiểu trung tầng, nhưng là viện trưởng mỗi lần mở họp đều sẽ cố ý kêu lên hắn. Muốn tìm cơ hội đề bạt ý tứ thực rõ ràng. Trương Lam trên mặt buồn bực đảo qua mà quang, hướng về phía Vương Hiên sáng lạn cười cười. Không có việc gì, chính là sợ ngươi sẽ không cao hứng. Rốt cuộc viện trưởng hôm nay ngữ khí xác thật không thế nào hảo. Có thể là bệnh viện xảy ra sự tình, hắn có chút sốt ruột. Nhưng ngươi cũng biết, hắn liền mau lui lại hưu, cũng không tưởng gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Yên tâm đi, ta không có nghĩ nhiều. Hôm nay cũng trách ta chưa nói minh bạch, bất quá này sẽ khai cũng không giải quyết cái gì vấn đề. Còn không biết trong chốc lát phải làm sao bây giờ. Các ngươi nằm viện nhóm hẳn là không có việc gì, trấn an một chút liền có thể. Nhưng thật ra ta bên này tại tiền tuyến tương đối sầu người. Rất nhiều người đều nhìn đến Triệu Chí Hằng bọn họ thảm tượng. Lại nói tiếp chuyện này kỳ thật có chút khủng bố. Ta nghe phía dưới một cái đồng sự nói, chết này 5 cái người hoặc là bị người đào rỗng đầu, hoặc là bị người lột chỉ còn lại có một trương da người. Ngay lúc đó video giám sát cũng tra qua, mặt trên cái gì cũng không có, căn bản là không biểu hiện có khả nghi người xuất nhập. Trương Lam xác thật là có chút bắt gió bắt bóng, nàng khu nằm viện cùng chuyện này cơ hồ là quăng tám xào cũng không tới. Nàng vừa mới cũng là từ những người khác nơi đó hiểu biết đến một ít tình huống. Vốn định sắp tới đem về hưu viện trưởng trước mặt biểu hiện một chút. Kết quả không những không như mong muốn không nói, ngược lại còn chạm vào một cái mũi hôi. Nên không phải là cái gì khủng bố tổ chức theo dõi chúng ta bệnh viện đi. Như vậy tàn nhẫn thủ đoạn rõ ràng chính là những cái đó biến thái cố ý mà làm. Trương Lam sắc mặt, khó coi bĩu môi. Vương Hiên thở dài nói, không biết, nếu không phải loại tình huống này, những cái đó hiểu biết tình hình thực tế người cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Loại chuyện này đừng nói là thấy được, ngay cả chúng ta loại này nghe nói đều cảm thấy sởn tóc gáy. Mặt khác cũng có người truyền, nói Triệu Chí Hằng cùng Hoàng An, hai người là bởi vì đắc tội bệnh hoạn người nhà mà bị giết. Nhưng là cụ thể chuyện gì ai cũng không rõ ràng lắm. Đều là lung tung suy đoán. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta ở bệnh viện vẫn là cẩn thận một chút nhi đi. Ta bên kia còn có chút sự, Trương chủ nhiệm ta hãy đi trước, đến lúc đó lại liêu. Ân, đi vội đi. Nhìn Vương Hiên cưỡi thang máy đi xuống lầu, Trương Lam trong lòng không biết vì cái gì, thế nhưng mạc danh bất an lên. Nằm viện nhóm cùng phòng khám bệnh bộ là liền nhau tưởng đống lâu. Trong lúc có một cái hành lang dài có thể trực tiếp từ phòng khám bệnh bên này tiến vào khu nằm viện. Bất quá này hành lang dài ở vào phòng khám bệnh tầng cao nhất. Chỉ có y chức nhân viên mới có thể đi này lối tắt. Tâm thần không yên đi vào cái kia đi thông nằm viện lâu hành lang dài. Hành lang dài một mặt bị hắc ám bao phủ. Trương Lam nhìn thoáng qua thời gian. Buổi chiều 2:30. Theo đạo lý hành lang một bên đều là cửa sổ không nên như vậy hắc mới đúng. Bước nhanh hướng phía trước đi tới. Đi vào phía trước cửa sổ hướng tới bên ngoài nhìn nhìn. Trương Lam phát hiện bên ngoài cũng không có trời đầy mây. Tương phản, thời tiết tương đương không tồi. Nhưng lại không biết cái gì nguyên nhân. Bên này thế nhưng vào không được chẳng sợ một tia dương quang. Từng trận âm phong từ phía trước thổi qua tới. Trương Lam ôm bả vai bị lạnh run lập cập, nàng dưới chân tốc độ cũng trở nên càng nhanh, nhưng mà nàng vừa mới đi đến một nửa vị trí, liền đột nhiên thấy trong thân thể truyền ra đau trước giường như đau. Nàng theo bản năng ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Sao lại thế này? Trương Lam đau chỉ cắn răng, nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên. Tiếp theo nàng liền cảm giác được một cổ chắc bụng càm. Hơn nữa càng làm cho nàng cảm thấy vạn phần sợ hãi chính là nàng dạ dày thế nhưng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn. Trương Lam trở nên càng thêm thống khổ lên, che lại đang ở càng lúc càng lớn dạ dày bộ trên mặt đất quay cuồng kêu cứu. Nhưng là mặc cho nàng như thế nào kêu gọi, nàng thanh âm cũng chỉ có chính nàng có thể nghe được đến. Phảng phất ở nàng bốn phía có một tầng nhìn không thấy vách tường, sinh sôi cách trở hết thảy, cho đến nàng hoàn toàn tử vong kia một khắc. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vẫn luôn thượng tới rồi phòng khám bệnh đại lâu tầng cao nhất. Ở chỗ này bọn họ thấy được rất nhiều cái bệnh viện lãnh đạo văn phòng. Bất quá so với này đó văn phòng, này một tầng sở hiện ra mà ra tĩnh mịch mới là bọn họ để ý. Ta cảm thấy nơi này chỉ sợ còn không có phía dưới an toàn. Thật sự là quá an tĩnh. Một người đều không có. Hạ Thiên Kỳ hướng tới hai sườn nhìn nhìn. Tiếp theo hắn ánh mắt liền đột nhiên tụ tập tới rồi một chút. Chỉ vào một bên đối Lãnh Nguyệt nói. Bên kia giống như nằm một người. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Lãnh Nguyệt lúc này cũng nhìn qua đi. Đích xác có ở bọn họ phía bên phải hành lang cuối nhìn đến một người nằm ở đằng kia. Hai người do dự một chút, theo sau thong thả hướng tới người nọ nơi vị trí tới gần. Thẳng đến khoảng cách người nọ phân biệt không nhiều lắm 5 mễ xa vị trí mới dừng lại tới. Theo sau nhìn kỹ đi, đó là một cái tuổi đại khái ở 50 tả hữu tuổi nữ nhân. Đầy người máu tươi quỳ rạp trên mặt đất. Trên người ăn mặc áo blouse trắng cơ hồ biến thành màu đỏ. Ở nàng thân mình chung quanh, tràn đầy một ít dính đầy thịt nát khí quan. Người này đã chết, Lãnh Nguyệt do dự một chút liền trực tiếp đi tới kia cụ nữ thi bên cạnh. Theo sau đem nữ thi thân mình phiên lại đây. Chờ nhìn đến nữ thi bụng, như là bị hỏa dược nổ tung giống nhau. Da thịt ngoại phiên, bên trong đã là chỉ còn lại có một ít máu sau. Ngay cả nhìn quen loại này trường hợp Lãnh Nguyệt, sắc mặt đều không cấm trở nên khó coi lên. Nhìn thấy nữ thi thảm trạng, Hạ Thiên Kỳ ở trầm mặc trong chốc lát sau, không xác định suy đoán nói. Kia chỉ ác quỷ giết người căn bản là không có quy luật đáng nói. Rõ ràng chính là muốn giết ai liền giết ai. Hoàn toàn đem bệnh viện trở thành nó giết chóc nhạc viên. Chúng ta tìm một phòng đãi ở bên trong, sẽ tương đối an toàn một ít. Lãnh Nguyệt ngẫm lại đề ra cái kiến nghị. Này mấy gian văn phòng liền tính, chúng ta đi xem một chút phòng khám bệnh bên ngoài, hoặc là đi nhà ăn trống trải khu vực đợi. Tuy nói bệnh viện không có an toàn địa phương, nhưng là đãi ở bên ngoài luôn là muốn so đãi ở bên trong này muốn an toàn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đãi ở trong phòng cũng không phải sáng suốt chi tuyển. Bởi vì phía trước chết mấy người kia đều là tại đây đống phòng khám bệnh đại lâu. Nhưng là khu nằm viện, cùng với nhà ăn bên kia còn không có người bị giết tin tức. Cho nên tương đối tới nói, mặt khác khu vực là muốn so nơi này an toàn. Bọn họ hai cái hiện tại cùng người thường vô dị, nhiều nhất so với người bình thường cẩn thận. Biết nơi này đang ở phát sinh cái gì, vẫn là muốn lấy nghĩ cách kéo dài đến năng lực đông lại kỳ kết thúc mới được. Năng lực khôi phục nói, không nói có thể chiến thắng ác quỷ, ít nhất đang đào vong chung có thể nhiều một ít lựa chọn cùng đường sống. Không đến mức giống như bây giờ, một khi bị ác quỷ theo dõi chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện. Hai người ở ngắn ngủi thương lượng qua đi, liền không hề do dự. Đều ném ra bước chân dùng chính mình nhanh nhất tốc độ đi xuống lầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.